Luân hồi đan đế, chương 2321, Trịnh Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa vạn vật, tinh thần nhật nguyệt, đều có tử lực, nhưng phần lớn tử lực đều là rời rác, không cách nào cảm ngộ. Bất quá Lăng Vân kiếp trước ở một trên cổ tịch gặp qua một ít ghi lại. Viễn cổ lúc tiên thiên thần minh, là có tích chữ đang nắm giữ tử lực phép tắc. Hắn nắm giữ tử lực phép tắc phương thức chính là thông qua thiên địa tư hạch. Thiên địa tư hạch tạo thành xác suất cực thấp, là từ trường lực dị biến mà thành, hoàn toàn có thể nói là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chuyện. Nhưng hiện tại, Lăng Vân nhưng gặp được tư lực bí cảnh. Lăng Vân lập tức lấy linh thức tìm. Hơn 10 phút sau đó, hắn ở nơi này tư lực bí cảnh nơi trọng yếu, tìm được một cái không gian vòng xoáy. Ở nơi này không gian trong nước xoáy, bất ngờ có một khối tinh thể màu đen đang xoay tròn. Lăng Vân không trì hoãn thời gian, hắn lúc này phân phó cao lực phong tỏa bên ngoài mật thất lối vào. Cho dù dư ra người trở về vậy không được đi vào. Sau đó, hắn quả quyết nhắm lại đôi mắt, bắt đầu cảm ngộ trước mắt khối này thiên địa tư hạch. Trống trải bí cảnh bên trong, Lăng Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng giữa không trung, theo hắn hô hấp phập phồng. Vậy chung quanh không gian lại có thể cũng sau đó rất có quy luật ba động. Nếu như cẩn thận cảm ứng nói, là có thể phát hiện không gian này chập chờn, cũng không phải là nguyên cương vận chuyển đưa tới, mà là do Lăng Vân linh thức cùng trước mắt thiên địa tư hạch đồng tình đưa tới. Lăng Vân chính là ở yên lặng cảm ngộ thiên địa tư hạch lực lượng. Muốn luyện hóa thiên địa này tư hạch không như vậy dễ dàng. Đầu tiên được quen thuộc nó lực lượng, đối từ lực quy luật nhất định có cảm ngộ. Thiên địa từ lực thật là vô cùng huyền ảo. Muốn tìm được linh thức và nó phù hợp tần số, so ta dự liệu còn phải gian nan. Muốn cảm ngộ thiên địa từ lực, Lăng Vân thì nhất định phải tìm được linh thức cùng nó phù hợp tần số. Như vậy linh thức mới có thể đi vào thiên địa từ hạch nội bộ. Tiếp theo, Lăng Vân một lần lại một lần thất bại. Nhưng hắn không tức giận chút nào, không ngừng thử nghiệm. Thiên địa này từ hạch từ trường tần số vô cùng là phức tạp. Nhìn như đơn giản từ trường tần số, thực thì tích chứa vô số biến hóa. Chỉ cần có nửa điểm không may, hắn đều không cách nào cùng thiên địa từ hạch sinh ra đồng tình. Trong bất chi bất giác, đi qua 4 tiếng, Lăng Vân đã thử nghiệm hơn 10.000 lần. Nhưng hắn thỉnh thoảng khi mở mắt ra, đầu bắn ra ánh sáng nhưng là càng ngày càng sáng ngời. Tìm thiên địa tư trường tần số tuyệt đối không phải dựa vào vận khí, tìm đi bắt quy luật trong đó. Theo hắn không ngừng thất bại, tương đương với ở loại bỏ từng cái sai lầm câu trả lời. Như vậy hắn cách thành công cũng chỉ càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, hắn linh thức một lần nữa mô phỏng tư trường tần số lúc đó. Bỗng nhiên hắn thức hải liền ầm ầm chấn động một cái. Ngay sau đó, hắn linh thức liền tựa như giọt nước dung nhập vào biển khơi. Một cái mênh mông bao la thế giới đột nhiên có hiện tại trong đầu hắn. Xác thực nói là hắn linh thức tiến vào cái này mênh mông bao la thế giới. Thế giới này bất ngờ chính là thiên địa tư hạch nội bộ. Lăng Vân linh thức rốt cuộc thành công mô phỏng ra thiên địa này tư hạch tần số. Từ đó thành công sáp nhập vào thiên địa tư hạch bên trong. Thiên địa tư hạch bản thân thể tích chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng nó nội bộ từ trường thế giới nhưng là vô cùng vô tận. Bên trong thiên địa tư lực ở Lăng Vân cảm ứng bên trong cũng sẽ không là mơ hồ không rõ, mà là như từng cây một mạng nhện dày đặc lần lượt thay nhau nối liền. Bị hắn nhìn rõ ràng, Lăng Vân tâm thần kịch chấn. Quảng cáo, cho đến giờ phút này, hắn mới biết vì sao là từ lực quy luật. Phàm là có vật chất địa phương, thì có từ lực, vô luận thiên địa, tinh thần vẫn là một hạt cát, cũng có từ lực, chẳng qua là có sự phân chia mạnh yếu. Cảm ngộ từ lực sở dĩ khó khăn, là bởi vì là không cùng tồn tại từ lực đều là không cùng. Nhưng mặc cho chuyện gì vật tồn tại, có khác biệt, thì có thống nhất, từ lực cũng không ngoại lệ. Mà thiên địa tư hạch vừa vặn là từ lực thống nhất điểm. Chỉ có nắm giữ thiên địa tư hạch mới có thể lấy thiên địa tư hạch là hạch tâm. đi những thứ khác, sự vật từ lực câu thông nối liền. Như vậy cuối cùng mới có thể lĩnh ngộ từ lực quy luật. Vù vù, một khắc sau, không gian trong nước xoáy thiên địa từ hạch biến mất. Thiên địa này từ hạch đã bị Lăng Vân luyện hóa, dung nhập vào Lăng Vân trong óc. Tiếp theo, mảnh thiên địa này từ lực không gian liền bắt đầu sụp đổ. Lăng Vân không hơn chần chờ, nhanh chóng rời đi cái này mảnh không gian. Cái này mảnh không gian là do thiên địa từ hạch mà ra đời. Hiện tại thiên địa từ hạch biến mất, cái này mảnh không gian dĩ nhiên là sẽ sụp đổ. Lại liên quan bên ngoài cửa không gian cũng theo đó làm tan rã. Lăng Vân rất nhanh hồi đi ra bên ngoài trong mật thất. Hắn không vội vã đi ra ngoài, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, đem linh thức hướng bốn phía phát tản ra. Trong phút chốc, hắn cảm giác cái này nguyên sơ thiên địa chính là một tấm lớn hơn mạng nhện. Hắn linh thức, cái này như cái này Trương Hạo Hãn bao la mạng nhện lên một cái nhỏ con nhện. Mặc dù hắn lực lượng tuy không pháp ảnh hưởng đến toàn bộ mạng nhện, lại có thể cục bộ điều động linh thức chung quanh vậy phần nhỏ mạng nhện. Cái này thuyết minh ủng có thiên địa từ hạch hắn đã có thể điều động khu vực tính thiên địa từ lực. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể mượn thiên địa từ trường lực. Xem, thế giới, giờ phút này, chúng sanh vạn vật không cần hắn tận lực xem xét, liền rối rít thông qua từ lực cảm ứng tiến vào hắn tâm linh. Dưới loại trạng thái này, hắn, xem, đến chúng sanh vạn vật không có sắc thái, nhưng hắn có thể vô cùng cảm ứng rõ ràng đến bọn chúng từ lực chập chờn. Hơn nữa những thứ này chúng sanh vạn vật cùng hắn không cùng, cũng không có dung nhập vào từ trường thế giới, bị động bị thiên địa từ trường ảnh hưởng và áp chế. Lăng Vân để ý hơn, vẫn là hắn cảm ứng được những cái kia võ giả, mà thông qua đám người võ giả tản ra từ lực chập chờn mạnh yếu. Lăng Vân có thể tùy tiện phán đoán chúng tu vi mạnh yếu. Đối Lăng Vân mà nói, đây không thể nghi ngờ là nhiều lá bài tẩy. Dĩ nhiên, mọi việc không có tuyệt đối. Ngay tại Lăng Vân còn muốn tiếp tục lan truyền cảm ứng phạm vi lúc đó, hắn tâm linh bỗng nhiên sinh ra một chút điểm báo. Cùng thời khắc đó, hắn cảm giác được thành cô tô bên trong có vài chỗ khu vực từ trường rõ ràng bị cắt rời liền đi ra ngoài, trở thành từng cục độc lập khu vực. Những thứ này bên trong khu vực từ trường, hắn tạm thời còn không cách nào cảm ứng. Cái này thuyết minh, hắn cảm ứng không phải vô hạn. Giống vậy bị hắn tự thân linh thức tu vi hạn chế. Chỉ có làm hắn linh thức càng mạnh, hắn nắm trong tay từ trường mới càng mạnh. Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị, cái này thành cô tô bên trong thật là cao thủ như mây. Có thể để cho hắn cho dù chỉ là cảm ứng, cũng có thể sinh ra điểm báo. Đó không thể nghi ngờ lại là cao thủ hàng đầu, đứng đầu độ kiếp cường giả. Lăng Vân nhất thời đoán được, cái này thành cô tô bên trong đứng đầu độ kiếp cường giả có 6 vị, trong đó có một khối từ trường khu vực từ lực càng rõ ràng hơn vượt qua những khu vực khác. Mà đây khối mạnh nhất từ trường khu vực, ngay tại tô phủ bên trong. Lăng Vân không cần hơn đoán, đều biết vậy nhất định chính là Tô gia lão tổ. Tiếp theo, hắn vội vàng thu hồi mình linh thức, không dám lại không chút kiêng kỵ điều tra, tránh bị người phát hiện. Cơ hồ đồng thời, Tô phủ, đang nhắm mắt tu hành Tô Chấn Nam bỗng nhiên mở ra đôi mắt. Hắn trong mắt lộ ra chút ngưng trọng và nghi ngờ. Vì sao cảm giác mới vừa rồi tựa hồ có người ở theo dõi ta? Nhưng cẩn thận cảm ứng nói, vừa không có bất kỳ thu hoạch, tựa hồ là phương thiên địa này đem ta linh thức cho trở cách. Có lẽ chỉ là cảm giác đi. Hắn rất nhanh lắc đầu một cái, đem mới vừa rồi cảm ứng quay về kết là ảo giác. Nếu thật có người theo dõi hắn nhưng để cho hắn không cách nào cảm ứng được, vậy không khỏi quá khủng bố. Hắn không nhận là nguyên sơ cổ giới bên trong có cái loại này tồn tại. Nguyên sơ cổ giới bên trong là có người so hắn mạnh, nhưng coi như những cái kia cường đại nhất tồn tại, chỉ cần bước vào thành cô tô, hắn cũng không khả năng không có chút nào phát hiện. Thành tựu đưa tới đây hết thảy. Đầu sỏ, Lăng Vân nhưng không để ở trong lòng chút nào. thu hồi linh thức sau đó, hắn bắt đầu cảm thụ mình tu vi. Lần này luyện hóa thiên địa tư hạch, thu hoạch không thể bảo là không to lớn. Trừ nắm giữ tử lực bên ngoài, hắn tu vi cũng nhận được tăng lên không nhỏ. Trước hắn tu vi là pháp tướng cấp 5, nhưng hiện tại, hắn tu vi đã tăng lên tới pháp tướng cấp 7. Nguyên cương lực tăng lên tới 90.000 long, cộng thêm thân xác lực lượng, hắn lực lượng đạt tới 160.000 long. Không cần thi triển quy nhất thuật ám sát, hắn lực lượng vậy đã sánh vai 4 kiếp cao thủ. Kết thúc tu hành, Lăng Vân rồi mới từ trong mật thất đi ra ngoài. Dư gia đám người cao tầng cũng chờ ở bên ngoài, thần sắc cũng thấp thỏm bất an. Dẫu sao đến hiện tại, bọn họ cũng còn không biết Tô Kiếp có hay không tha thứ bọn họ. Lăng Vân nhìn về phía Cao Lực, Cao Lực hiểu ý nói: "Thiếu gia, bọn họ đều ở đây hộ thành tường bơi 10 cái qua lại, không một người trộm gian giờ thủ đoạn." Ừ, Lăng Vân hài lòng gật đầu. Dư Khánh, lần này xem ở Uyển Ương mặt mũi, ta liền không cùng ngươi so đo. Nhưng nếu có lần sau nữa, ngươi dư gia cũng đừng nghĩ như thế ung dung vượt qua. Là, quảng cáo, Dư Khánh vội vàng nói. Đi về sau Uyển Ương ở ta dư gia, chính là tất cả mọi người bà cô, tuyệt đối lại có bất kỳ dư gia người đối nàng bất kính. Uyển Ương, người tiếp tục ở dư gia, hay là trở về võ viện? Lăng Vân quay đầu mỉm cười nhìn Dư Uyển Ương. Ta hồi võ viện, Dư Uyển Ương không chút do dự nói. Trước nàng tới dư gia, thật ra thì chính là dư gia kêu nàng trở về. Nàng mới tới nguyên sơ cổ giới thời điểm, cũng đích xác bị dư gia ân huệ, hưởng thụ dư gia tu hành tài nguyên. Cho nên, dư gia để cho nàng trở về, nàng cũng không tốt coi thường. Nhưng ở có lựa chọn dưới tình huống, nàng không thể nghi ngờ không muốn ở dư gia. Vậy ta đưa ngươi hồi võ viện, Lăng Vân nói. Vừa nói, hắn đối hắn người Tô gia nói. Các ngươi tự đi tản đi, chớ theo ta. Hắn trước mang nhiều người như vậy tới dư gia, là muốn khống chế dư gia, tốt đạt được thần ẩn môn bảo tàng. Hiện tại thần ẩn môn bảo tàng đã đến tay, hắn có thể không có thói quen để cho nhiều người như vậy đi theo. Tô gia mọi người nhất thời rối rít tản đi. Bất quá Lăng Vân vẫn là cảm ứng được, có mấy cái Tô gia cao thủ vẫn trong bóng tối đi theo hắn. Đối với điểm này, Lăng Vân cũng không nói gì nhiều. Có cao thủ âm thầm bảo vệ, rất lâu cũng có thể tiết kiệm hắn rất nhiều phiền toái. Dẫu sao tạm thời mà nói, hắn vẫn không muốn bại lộ thực lực. Sau đó, Lăng Vân mang Dư Uyển Ương hướng võ viện bay đi. Lăng Vân, chờ một chút, đi qua một cái nhà dược các lúc đó, Dư Uyển Ương bỗng nhiên nói. Lăng Vân dừng lại, Dư Uyển Ương hướng vậy dược các tới đi tới. Lăng Vân vậy đi theo. Cái này dược các nhắc tới, vẫn là sản nghiệp của Tô gia, tên là Dương Giác Dược Các. Liền một lát, Lăng Vân ở nơi này dược các bên trong thấy một tấm mặt mũi quen thuộc. Ngày xưa Vô Cực Ma Tông trưởng lão, Dư Uyển Ương sư phụ Trịnh Nghiên, nhưng Trịnh Nghiên giờ phút này, chánh sử ở quẫn bách trong trạng thái. Người cái này tiểu tiện nhân, lại dám hát ướt quần áo ta. Ngươi có biết ta cái này quần áo trị giá bao nhiêu tiền? Một cái mặt lộ vẻ hung tợn cô gái, đang chỉ Trịnh Nghiên tức miệng mắng to. Trịnh Nghiên tuổi tác không nhỏ, đã có hơn 200 tuổi. Nhưng thân là võ giả, nàng bảo dưỡng rất khá. Nhìn như vẫn bộ dạng thướt tha, giống như chín muồi trái đào. Nhưng mà, cái loại này sắc đẹp rơi vào hung dữ cô gái trong mắt, không thể nghi ngờ lộ vẻ được vô cùng là nhức mắt. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.